Ác quỷ vô tâm và ác ma vô tình. Chương 13, nhà. Nhà anh hay nhà tôi? Phần 2, góc truyện audio.com. Anh xoa xoa tay đau nhìn hắn muốn hỏi ý hắn. Thấy hắn không có biểu cảm gì thì yên tâm chậm rãi nói. The King mới phát hiện một loại khoáng thạch mới. Hiện đang trong thời gian nghiên cứu. Đội ngũ nghiên cứu đã tìm ra trong khoáng thạch đó chứa 80. Là khí cesium hay CS là kim loại kiềm hóa học hoạt động mạnh. Gây nổ mạnh khi tiếp xúc với nước, ngay cả nước lạnh hay nước đá. Nó còn bùng cháy khi gặp khí flo. Đó là sự kết hợp giữa kim loại kiềm và phi kim có độ hoạt động hóa học thuộc loại cao nhất. Với 20, còn lại vẫn chưa nghiên cứu ra. Thế vậy mà mấy ngày trước đây bị mất cắp, dừng lại nhìn nó một xíu rồi chỉ tay vào hắn nói tiếp. Cái tên vô nhân tính này bắt anh trong 2 ngày phải tìm ra được người đã lấy đi nếu không sẽ cho anh đi. Nói tới đây anh lập tức im miệng. Cho anh đi đâu? Cô Hiếu Kỳ nhanh miệng hỏi. À ừ thì cho anh đi bệnh viện đó mà hi hi. Anh nói xong gãi đầu cười. Kết quả, hắn xen ngang, anh nhìn hắn mặt mày ủ rủ như có ý tao biết đó nhưng tao không nói. Mày đánh tao đi. Hắn đưa tay thoăn thoắt tháo chiếc cà vạt đeo trên cổ mình vòng nhanh tay qua cổ anh siết chặt. Anh không phản kháng nhắm mắt lặng yên. Tôi lấy, nó đột ngột lên tiếng làm cô giật mình. Anh mở to mắt chừng nó. Hắn thả tay quay lại đối diện với nó. Em nói nhảm cái gì đó. Anh cố gắng che đậy cho nó. Hai, Hiếu xin lỗi vì đã là liên lụy hai. Nó cúi gầm mặt xuống nhẹ nhàng nói. Chính tôi đã lấy anh không cần phải hành hạ anh tôi. Nó nhìn hắn cương quyết nói. Hắn không nói gì trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nó. Bỗng chốc nơi khóe môi dương lên. Anh thấy biểu hiện của hắn đơ người ngay. Hắn cười kìa. Cô ngơ ngác nhìn đám đuối hắn đến chảy cả nước miếng. Nó thấy hắn cười liền cảm giác không đúng lắm. Với tính cách của hắn chỉ sợ mình đã xong. Đằng này hắn lại cười. Where is the problem? Hắn bắt lấy tay nó nắm thật mạnh kéo nó lên đùi mình. Xoay cho nó ngồi dang hai chân quay mặt về phía hắn. Anh và cô thật sự bùng nổ khi thấy hành động này. Anh nhăn mi suy nghĩ. Tên này ghét phụ nữ mà. Sao lại như vậy? Không lẽ, Phong, nó là em gái tao? Mày, anh lo lắng lên tiếng. Im miệng, hắn gằn mạnh cảnh cáo anh đang xen vào chuyện của hắn. Cô nghe vậy thì kéo anh quay lên. Anh bực tức nổ máy lái đi. Tôi sẽ trả lại cho anh. Nó đắn đo suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định này. Không cần, hắn bất cần trả lời. Vì sao? Nó khó hiểu hỏi. Hắn không giải thích. Đối với người khác hắn không muốn giải thích bất kỳ điều gì. Anh sẽ làm gì anh tôi? Nó e ngại hỏi, như cũ, hắn lãnh đạm nhìn nó, cô ngồi phía trên đẩy đẩy tay anh như có ý, nói đi anh. Đi trại nghiên cứu ở Bắc Cực, anh ai oán trả lời. Không cần, hai sợ lạnh, nó đau xót nhớ tới mấy bữa trời hơi lạnh da anh liền ửng đỏ mấy mảng ngứa rát cả người. Không thể cự tuyệt, đưa tay hắn cầm lấy chiếc cằm thon của nó siết mạnh một chút rồi thả ra. Kế hoạch chưa khởi động mình tuyệt đối không thể đi đâu được. Nó đăm chiêu suy nghĩ. Có cách nào khác để... Cô ở trên quay xuống hỏi. Cô không liên quan, đôi môi mỏng nhàn nhạt phả hơi lạnh tỏa khắp phòng. Còn cách nào khác không? Nó nhìn thẳng vào hắn mà hỏi. Có, làm không? Hắn suy nghĩ một xíu rồi nhích khuôn mặt lạnh đó lại gần nó hỏi. Nó quan sát thật kỹ khuôn mặt hắn để coi thử có điều gì thay đổi để nó nhận ra tính chất về điều mà hắn sắp nói hay không. Nhưng vô vọng nó không nhìn ra được gì. Làm, nó ể oải nói, công việc công ty cùng sinh hoạt cá nhân đều do cô làm. Hắn nhếch môi bạc quyến rũ, đôi mắt đỏ sáng lên tỏ ra hứng thú. Sao cũng được, nó ngẫm nghĩ đôi chút rồi trả lời hắn. Vừa nói xong nó nhào vào lòng hắn thoải mái ngủ. Hắn ghét bỏ đẩy ra nhưng nó dính hắn như sam không tài nào đẩy được. Thấy vậy hắn mặc kệ không đẩy nữa. Mình thật thông minh, hành anh ta trước đã cho bỏ ghét. Nó nhoẻn miệng đắc ý cười. Đi, hắn chỉnh sửa nó thật tốt liền nói anh. Chúng ta đi đâu đây? Anh hỏi lại, về nhà, nó nghe vậy lập tức bật dậy. Nhà, nhà anh hay nhà tôi? Ngơ ngác hỏi, cô nghĩ sao? Hắn nhướng mày hỏi, làm sao mà tôi biết được chứ? Nó bĩu môi với hắn, cô nên biết thân phận mình, đừng làm phật lòng tôi. Ngón tay hắn hướng đến cằm nó ép nó ngẩn mặt lên nhìn hắn. Tôi biết, nó xoay đầu thoát khỏi tay hắn, lạnh nhạt nói, thấy hắn không nói gì nữa. Nó tiếp tục dúi đầu vào người hắn ngủ, tên kia đó tính sao? Tao quẳng nó vào cốp xe rồi. Anh hỏi, còn hữu ích, giữ lại, hắn đạm mạc trả lời. 20 phút sau, chiếc Cadillac đen chạy vào khuôn viên căn biệt thự nhà anh. Người giúp việc hướng hai bên xe chạy đến mở cửa. Anh cùng cô bước xuống trước, dặn dò mọi người, hôm nay mọi người nghỉ sớm đi. Cô thấy ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi. Chỉ im lặng đứng đó nhìn cửa sau xe đã mở lâu như vậy mà người ở trong vẫn chưa đi ra. Sau khi nhìn thấy mọi người trong nhà đã giải tán, anh quay lại thì chỉ nhìn thấy cô còn hắn và nó thì không thấy. Anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì thấy cô nhìn chằm chằm vào cửa xe sau không chớp mắt. Anh nghi ngờ, bước đến gần cô hỏi, có chuyện gì sao? Nghe thấy giọng anh ở bên cạnh làm cô giật mình. Họ vẫn chưa có đi ra, có phải là có chuyện gì rồi không? Cô nhẹ giọng hỏi, anh định bước đến gần xe thử thì thấy hắn bước ra. Một tay hắn đỡ mông nó, một tay để trên lưng nó giữ vững. Nó vẫn hiên ngang ngủ, chân vòng qua eo hắn, tay choàng qua cổ hắn ngủ ngon lành. Hắn nhăn mặt với anh, đôi mắt sắc lạnh liếc liếc, đỡ, anh ngay lập tức chạy nhanh đến đỡ nó, nếu không hắn sẽ thả nó ra làm nó té mất. Cách chương.